Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, gặp lại Man Tiên. Tại nam tử này hàng lâm đông thắng tinh thời điểm, cái kia đen kịt lạnh như băng tinh không chính giữa, một chiếc ước chừng 10 trượng chiều dài thuyền hình vật thể trôi nổi mà đến. Nhìn như chậm chạp, nhưng bối cảnh nhưng lại tinh không. Trên thực tế tốc độ cực nhanh, như thế tốc độ, như đặt ở đông thắng tinh, ít nhất cũng so ra mà vượt thiên diệt cảnh cường giả toàn lực bộc phát, mà lại định có thể khiến cho ầm ầm gào thét chi âm. Đáng tiếc nơi đây chính là tinh không, cái này tinh không thật sự là quá lớn, chớ nói thiên diệt cảnh tốc độ, mặc dù là khai thiên cảnh. Đều nhấc lên không dậy nổi chút nào gợn sóng. Đây là một chiếc tinh không chiến hạm. Tại đây tinh không chiến hạm chính giữa, một gã tướng mạo tuyệt mỹ, thần thái lạnh lùng nữ tử đứng chắp tay. Thứ nhất thân màu vàng lụa mỏng, sợi tóc đúng là đỏ tía, trắng nõn làn da nếu như phát ra thần hà. Cái kia chiến hạm hào quang chiếu rọi xuống, làm cho hắn trên người tràn ngập một loại rung động lòng người thanh lệ khí chất. Nàng xuyên thấu qua chiến hạm thủy tinh, nhìn qua phía trước, lông mày nhẹ trao lại, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, lẩm bẩm nói, còn chưa tới sao, chỉ có đạt được vật kia, vừa rồi có được tiến về trước đệ nhất châu tu luyện tư cách. Chấm ngoặc kép, đồng dạng là tinh không, đồng dạng là nam tử trẻ tuổi. Bất quá người này tướng mạo bình thường, nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hắn bên hông đừng lấy một thanh bội kiếm, toàn thân cũng là tản mát ra như cái kia bội kiếm hơi thở sắc bén. Hắn cũng không cưỡi tinh không chiến hạm, hắn thân thể bốn phía, có một đạo ba màu chi sắc hào quang ba lô bao khỏa. Cái kia hào quang có thể làm cho hắn không bị tinh không phong nhận ăn mòn. Hắn phi hành thuật ở bên trong, không ngừng xuất ra ngọc giản bóp nát, mỗi một lần bóp nát, tốc độ kia đều sẽ xuất hiện một loại bảo tăng, loại này bảo tăng, trực tiếp đạt đến thiên diệt cảnh cấp độ. Sư tôn sở ban tặng lao nhanh phù, vô số, dùng không hết, ta ngược lại không tin, có gì người có thể cùng ta bằng được. Cái này nam tử trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng. Thần sắc lộ ra cao ngạo, như ba người này tràng cảnh, tại tinh không chính giữa, còn có trọn vẹn 5 chỗ, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn cũng không phải là thiên diệt cảnh, thậm chí liền thánh vực cảnh cũng không từng đạt tới, có thể tốc độ của bọn hắn, nhưng lại đã vượt qua bất luận cái gì thánh vực cường giả. Đồng thời, trên mặt của bọn hắn cũng đều tràn ngập một loại gọi là cao ngạo cảm xúc. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, nếu không có bởi vì muốn đạt được cái kia kiện đồ vật, mới có thể có được đi một cấp bản đồ đệ nhất châu tu luyện tư cách, tuyệt đối sẽ không khuất thân. Đi tới nơi này đã hoàn toàn đã trở thành phế khí tinh cầu Đông Thắng Tinh. Mà giờ khắc này Đông Thắng Tinh, Bắc Hoang cảnh vực, Thiên Hàn quốc hoàng thành chính giữa, chút nào không người phát giác được bọn hắn đến. Tất cả mọi người đều tại vì thập tam công chúa chiêu tế sự tình tại làm chuẩn bị. Nếu có thể cưới vợ thập tam công chúa, chính mình địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Sau lưng càng là có Thiên Hàn quốc loại này cường đại dựa, thậm chí có khả năng cùng Man Tiên bộ lạc kéo lên một đám quan hệ. Huống hồ, dứt bỏ những này không nói, cái kia thập tam công chúa mỹ mạo nghiêng thế, sớm đã nổi danh, hắn tu luyện thiên phú càng là yêu nghiệt, năm bất quá 30, dĩ nhiên đạt tới tinh hoàng cảnh. Tinh hoàng cảnh, đối với toàn bộ Đông Thắng Tinh mà nói, cũng có thể quy hoạch tiến cường giả các loại, dưới bình thường tình huống, mặc dù thiên phú cực cao, cũng ít nhất cần gần 100 năm thời gian mới có thể đạt tới. Có thể thập tam công chúa, nhưng lại gần kề dùng không đến 30 năm. Cái này biểu thị, nàng ngày sau thành tựu, đem bất khả hạn lượng. Sao, như cái kia đằng không rượu nhật, mềm rủ xuống mà khởi. Thanh Lâm đứng giữa đám người, thần sắc bình tĩnh, một đầu yêu dị tóc tím làm cho bốn phía không ít ánh mắt đều hướng hắn xem ra. Càng có một chút nữ tử, trong thần sắc mang theo kỳ dị. Bắc Hoang cảnh vực tu sĩ tướng mạo cùng với khác ba đại cảnh vực vẫn có lấy một chút không đồng. Dạng như vậy, Bắc Hoang cảnh vực người đều mang theo một loại dã tính cảm giác. Bất quá như Thanh Lâm như vậy, không thuộc về Bắc Hoang cảnh vực người cũng số lượng cũng không ít. Thanh Lâm cũng tịnh không khiến cho bao nhiêu chú ý. Thập Tam công chúa chiêu tế là muốn tại ba ngày sau. Thanh Lâm tùy ý tìm một chỗ khách sạn, trong đó tiếng người huyên náo, náo nhiệt đến cực điểm, sở hữu tất cả gian phòng nhìn như sớm đã người mãn. Nhưng ở Thanh Lâm xuất ra 10 miếng hạ phẩm linh thạch về sau, khách sạn trưởng quầy hay là cho hắn an bài một cái tốt hơn gian phòng. 3 ngày sau, theo sáng sớm bắt đầu, hoàng thành cũng đã kín người hết chỗ. Kinh thiên tiếng động lớn xôn xao cùng nghị luận chi âm sông minh mà lên. Giờ phút này hoàng thành chính giữa, toàn bộ đều là tu sĩ, cơ hồ không người ngủ. Những người này đều nghe nói qua thập tam công chúa sự tình, lại theo chưa bao giờ thấy qua chân dung. Giờ phút này sớm tới đây, chỉ vì chiếm cứ một cái rất tốt vị trí. Trời vừa sáng, rượu nhật bay lên thời điểm, cái kia tiếng động lớn xôn xao càng là như là gợn sóng. Tầng tầng truyền ra, cái kia vô tận chờ mong chính giữa. Thiên Hàn Quốc trong hoàng thất người, rốt cục hiện thân, bọn hắn hiện thân, lập tức làm cho cái này tiếng động lớn xôn xao giảm xuống. Lập tức hóa thành yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người tại thời khắc này ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ vì này đứng tại cao đài trung ương, như tiên tử, không thực nhân ở giữa khói lửa nữ tử. Nàng này dáng người cao gầy, đan phượng lông mày, chỗ mi tâm còn có một quả hồng nốt ruồi. Nhưng cái này hồng nốt ruồi cũng không làm cho hắn dung nhan giảm xuống. Ngược lại càng là phụ trợ ra nàng cái kia hút bụi thanh lệ khí chất. Cái kia vô cùng mịn màng trắng nõn làn da, như trên thiên tận lực điêu khắc tinh xảo ngũ quan. Cơ hồ tại xuất hiện nháy mắt, liền làm cho tất cả mọi người nói không ra lời. Thanh Lâm đồng dạng là híp híp mắt, đồn đãi quả thật không giả. Nàng này dung nhan động thế, chỉ dựa vào tướng mạo đến xem, có thể nói thiên nhân. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, một loại ngập trời tiếng động lớn tiếng ồn ào, bỗng nhiên mà khởi, thật đẹp, thẩm mỹ không phải người. Chấm ngoặc kép. Ta tự hỏi cả đời bái kiến mỹ nữ vô số, nhưng cùng thập tam công chúa so sánh với, thật sự là thiên địa chi chênh lệch. Nếu ta có thể đem như thế nữ tử lấy về nhà, chết cũng không tiếc. Gần như tất cả mọi người nhìn về phía thập tam công chúa, ánh mắt chính giữa đều là mang theo hâm mộ cùng tham lam, phảng phất là thấy được một kiện chí bảo, nội tâm dục dịch. Mặc dù là một ít nữ tính tu sĩ, cũng đều trầm mặc xuống, trong nội tâm âm thầm so với, cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, chính mình so thập tam công chúa, kém quá nhiều, chư vị tạm thời yên tĩnh, theo chấm cùng nhau chờ đợi. Thập tam công chúa bên cạnh, Thiên Hàn Quốc hoàng đế trời giá rét Lâm hai tay nâng lên, có chút ép xuống. Nhìn như cũng không hoàng thất chi uy, nhưng nói ra lời nói, lại khiến cho mọi người đều nhíu mày. Từ lúc tối hôm qua, hoàng thành cũng đã triệt để phong tỏa. Có thể trời giá rét Lâm còn đang chờ đợi. Hắn đang đợi ai? Giữa đám người, Thanh Lâm con mắt nheo lại. Hắn triệt để xác định suy đoán của mình. Hôm nay Hàn Lâm đang đợi, sợ sẽ là cái kia bức bách hắn giao ra hồn đèn chi nhân. Cái nào tông môn tới đây là được cái nào tông môn. Oanh, sau một lát, mọi người đỉnh đầu hư không phía trên bỗng nhiên truyền ra nổ vang chi âm. Theo này âm truyền ra, ngày đó không xôn xao một tiếng bị xé nứt ra, một thanh kinh thiên cự kiếm hiện ra ở vô số người giữa tầm mắt. Càng là tại cự kiếm kia phía trên, từng đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, đem làm Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Quả thật là Man Tiên bộ lạc. Chấm ngoặc kép, hắn thấy được ở vào trung ương tên lão giả kia, càng là thấy được lão giả sau lưng chỗ đứng lập những cái kia nam tử trẻ tuổi. Lão giả kia đúng là Thương Thiên Quỳnh, mà cái này tuổi trẻ nam tử thì là ở đằng kia Thánh Dược Sơn chính giữa còn sống đi ra Man Tiên bộ lạc thiên tài đệ tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,